Đan Võ Thần Tôn, chương 757, các ngươi, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn cái tên này bất quá nửa bước thiên hà cảnh, làm sao có thể đánh thắng được. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mấy người còn lại, khẽ cười nói, một quyền đánh bay ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn lại lần nữa bước đi lên tiến đến. Còn lại mấy người, đều là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mấy người kia kém xa Điền Càn Hổ cường hãn. Bất quá thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu tả hữu. Căn bản không dám cùng Diệp Tinh Hà chống lại. Đợi cho Diệp Tinh Hà, đem mấy người bước lui đến trước vách tường. Mấy người đã là lui không thể lui. Một người trong đó, mới mặt lộ vẻ vẻ âm tàn. Phẫn nộ quát, chúng ta mấy người hợp lại. Nhất định có thể đánh bại hắn. Những người khác nghe vậy, dồn dập phụ họ nói tốt. Tiếp theo, cái kia lên tiếng trước nhất người, âm vang, một tiếng, rút ra trường đao, làm thịt tên tiểu tạp chủng này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Còn thừa mấy người, cũng theo sát phía sau. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, mỉm cười nói, một bầy kiến hôi hợp lực. Vẫn là không chịu nổi một kích, dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân màu xanh sức gió dâng lên, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu lĩnh trước mặt, tiếp theo, đấm ra một quyền, Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, người kia liền phản ứng cũng không kịp, bị một quyền đánh bay, phanh, một tiếng, đập ầm ầm tại trên vách tường, hắn oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Diệp Tinh Hà thấy không liếc hắn một cái, bay lên một cước, đạp hướng bên cạnh một người. Sau đó, lại là hai quyền oanh ra, trong nháy mắt, đem ba người khác cũng đánh ngã xuống đất. Lập tức, mấy người đều là miệng phun máu tươi, ngã xuống đất quay cuồng, tiếng kêu rên liên hồi. Thấy một màn này, trong đám người, kinh hô liên tục, Diệp Tinh Hà, đã vậy còn quá mạnh, hắn bất quá là nửa bước thiên hà cảnh. Vậy mà có thể đem thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu người. Một quyền đánh giết, lần này, Hắc Long hội, rất có thể sẽ cắm ở Diệp Tinh Hà trong tay. Ta xem chưa hẳn, hắn bất quá là đánh mấy cái phế vật. Hắc Long hội cường giả, còn chưa lộ diện, mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Diệp Tinh Hà sải bước, hướng phía cửa đi tới. Hắn đi đến trước cổng chính, ánh mắt đột nhiên lạnh, một quyền đánh phía cao lớn cửa gỗ. Theo oanh, một tiếng, cửa gỗ bị đánh bay ra ngoài. Lập tức, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cửa gỗ phân thành 7, 8 mảnh, chiếu xuống trong viện, cái nào danh con, dám ở ta Hắc Long hội dương oai. Bất quá một lát, một tiếng trầm muộn tiếng giống giận dữ vang lên, tiếng như sấm sét cuồn cuộn tới, chỉ gặp, một vị thân mang áo bào xanh, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, nhanh chân theo trong viện đi tới. Phía sau hắn, đi theo hơn 10 vị thân mang hắc bào Hắc Long hội đệ tử. Nhìn thấy cái này người, trong đám người, lập tức có người hoảng sợ nói, là Hắc Long hội phó hội trưởng, Kỳ Hạc Thần, hắn nhưng là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Thành danh đã lâu, lần này, Diệp Tinh Hà chết chắc, Kỳ Hạc Thần ngạo nghễ đứng ở môn đài phía trên, nhìn chung quanh một tuần, làm thấy những cái kia gào thảm đệ tử. Lập tức trong mắt hiển hiện một vẻ tức giận, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, chất vấn, là ngươi đả thương ta Hắc Long hội đệ tử. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, là ta, lại như thế nào, như thế nào? Kỳ Hạc Thần trong mắt hung quang lóe lên, quát lạnh nói, nếu dám đả thương ta Hắc Long hội đệ tử, ta hôm nay liền gọi ngươi chết ở chỗ này. Nói xong, hắn vung tay lên, phân phó nói, đều lên cho ta, đem cái này danh con, cho ta làm thịt. Vừa dứt lời, phía sau hắn, hơn 10 người Hắc Long hội đệ tử, dồn dập rút vũ khí ra, thôi động thần cương, từ không biết chết sống, làm thịt hắn, giết tên chó chết này, khẳng định có trọng thưởng. Kêu gào ở giữa, mọi người cùng nhau tiến lên, mà Diệp Tinh Hà cười lạnh, cũng không lên tiếng, trên người hắn khí thế trong nháy mắt tăng lên. Thôi động bất diệt càn khôn thể, một vệt sáng chói thanh quang, trong nháy mắt mãnh liệt, hai đạo màu vàng hoa văn, từ cái trán lan tràn mà ra, trải rộng toàn thân. Lập tức, Diệp Tinh Hà thân bên trên truyền đến một cỗ xưa cũ. Khí tức mạnh mẽ, màu vàng nhạt chiếu sáng, đem quanh mình ba thước chiếu sáng. Hắn ánh mắt dần dần lăng lệ, phẫn nộ quát, người nào tới, người nào chết. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã động sát tâm, cái kia trong hai mắt, sát ý phun trào, dị thường lẫm liệt, chỉ gặp một cỗ màu xanh sức gió. Tại lòng bàn chân hắn nổi lên, hắn thân ảnh lóe lên, phóng tới trong đám người. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đánh tới dẫn đầu đệ tử trên lồng ngực, đến trăm vạn cân lực đạo oanh ra. Người kia phanh một tiếng, bạo liệt ra, đúng là bị một quyền oanh thành tràn đầy bọt máu. Sau đó, Diệp Tinh Hà xông vào trong đám người, hổ gặp bầy dê, bình thường đại hiển thần uy. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt, mỗi đấm ra một quyền, tất có một đóa huyễn lệ huyết hoa nở rộ. Bất quá ngắn phút chốc, hơn 10 người Hắc Long hội đệ tử, đều là bị oanh thành bọt máu. Giữa không trung, dòng máu tung bay bay là tả hạ xuống, như là rơi xuống một trận huyết vũ, rơi vào Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên, lập tức bị bắn ra, sau đó rơi xuống, thấm xuống mặt đất. Hắc Long hội trước cửa, phương viên trong vòng 10 thước, đất đai đều bị dòng máu nhuộm đỏ, màu đỏ tươi đất đai phía trên, Diệp Tinh Hà một bộ bạch bào như tuyết, ngạo nghễ mà đứng. Hắn hờ hững nhìn chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ai? Thấy một màn này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ thật sâu vẻ chấn động. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, càng là nhiều hơn một phần e ngại. Mà lúc này, thì Hạc Thần chau mày, vẻ mặt âm trầm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn có chút thực lực. Bất quá, ngươi gặp ta Kỳ Hạc Thần, hôm nay vẫn là chắc chắn phải chết, giết ta. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, ngươi chút thực lực ấy, xứng sao? Nghe vậy, Kỳ Hạc Thần trên mặt hiển hiện một vẻ tức giận, quát, tiểu tử, ngươi chính là muốn chết, hoan nghênh chưa rơi. Trên người hắn màu lam thần cương phun trào, trong nháy mắt khí thế bàng bạc, tuôn trào ra. Chỉ gặp, Kỳ Hạc Thần hai tay vung lên, hai thanh dao găm trượt vào trong tay, cái kia dao găm phía trên, ba thước băng tinh ngưng kết ra, lạnh lẽo thấu xương. Lập tức, bốn phía nhiệt độ giảm xuống, mọi người như rơi vào hầm băng, mà Diệp Tinh Hà trên mặt gió khinh đạm, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Kỳ Hạc Thần giơ cánh tay lên, dao găm trực chỉ Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, ngươi dám xông vào ta Hắc Long hội. Ta liền làm thịt ngươi cái này danh con, giết ngươi, ta chỉ cần một kiếm. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nhạt một tiếng, chỉ cần một kiếm, đã ngươi như thế có tự tin, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ta nhường ngươi ra một kiếm. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đứng chắp tay, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn đúng là muốn chọi cứng Kỳ Hạc Thần một chiêu. Kỳ Hạc Thần thấy này, trên mặt tức giận càng hơn. Cao giọng quát, danh con, vậy mà ngươi muốn chết, ta đây liền một kiếm làm thịt ngươi, tiếp ta một chiêu, bạo tuyết ngàn lưỡi đao chém. Lời còn chưa dứt, Kỳ Hạc Thần dưới chân xê dịch, thân hình bỗng nhiên xông về phía trước, trong tay hai thanh dao găm, liên tục vung lên. Trong chớp mắt, dao găm phía trên, tuôn ra số lớn lên ánh kiếm màu xanh lam, kiếm quang cuốn theo lấy băng tinh, như bão tuyết, tuôn trào ra. Cách chương.